Thiên sư tái xuất, chương 548, góc truyện audio.com, chương 548 gương mặt quan minh thiện cứng lại, chậm rãi bình tĩnh, nguồn gốc của thánh giáo, đã không thể nào điều tra được nữa. Nhưng mà theo sách cổ ghi lại, lần xuất hiện sớm nhất của nó, có thể ngược dòng tìm về đến tận thời kỳ Đại Đường. Sắc mặt Diệp Phùng thay đổi. Đại Đường sao? Đại Đường đến bây giờ, chỉ riêng triều đại phong kiến thôi cũng đã thay đổi nhiều lần rồi. Thế mà một thánh giáo gì đó, lại vẫn còn lưu truyền được sao? Thánh giáo này, là một tổ chức tràn ngập tội ác. Mục đích của bọn chúng là phá vỡ loài người. Mỗi lần xuất hiện đều kèm theo vô số gió tanh mưa máu. Cho nên, thánh giáo đã trở thành một cấm kỵ không thể nói ra trong lịch sử thiệu triều chúng ta. Mặc kệ là triều đại nào, chỉ cần một đời thánh giáo xuất hiện, chắc chắn sẽ gặp phải sự đuổi giết của tất cả thế lực. Nhưng mà, thánh giáo này quá mức tà ma. Mỗi lần đuổi giết, cùng lắm chỉ có thể đánh cho bọn chúng phải im ắng không để lại dấu vết. Chứ chưa từng hoàn toàn tiêu diệt được. Lâu thì hơn 100 năm. Ngắn thì mấy chục năm. Cuối cùng bọn chúng cũng sẽ ngóc đầu quay lại. Nhưng không nghi ngờ gì đó là. Mỗi lần bọn chúng xuất hiện đều là tai nạn của dân chúng. Bọn chúng thích giết chóc đã thành thói quen. Dùng vô số tính mạng và máu tươi để tiến hành cái mà chúng gọi là nghi lễ. Để kêu gọi sự tồn tại của Thánh Chủ. Cho nên, từ thời Đại Đường đến nay, Thiên Triều đã có một quy định không được ghi chép thành văn bản. Một khi phát hiện ra dấu vết của Thánh Giáo, bất kể là chính phủ hay là giới học võ, nhất định phải vứt bỏ bất kỳ ân oán gì trước đó. Tiêu diệt Thánh Giáo. Diệp Phùng gật đầu, sắc mặt thay đổi thành vô cùng nghiêm túc. Tuy rằng quan Minh Thiện cũng không nói quá nhiều, nhưng từ trong lời nói, anh cũng có thể hiểu được mức độ tà ác của thánh giáo này. Khi trên đời này không còn có quy tắc và ràng buộc, vậy thế gian sẽ biến thành địa ngục. Nhưng mà, tất cả những chuyện này có liên quan gì đến Giang Hạ Hàn? Chẳng lẽ các ông nghi ngờ Giang Hạ Hàn là người của thánh giáo? Quan Minh Thiện nhìn chằm chằm anh một lúc lâu. Không phải nghi ngờ, là chứng cứ vô cùng chính xác. Ngày đó, Giang Hạ Hàn vẫn còn là hộ quốc thánh hiền của thiên triều chúng ta. Dẫn binh lính ra trận. Nhưng mà, vừa ra đến bên ngoài, quân đội 30.000 người đã mất tin tức. Chúng tôi gấp rút tìm kiếm. Cuối cùng tìm thấy dấu vết của anh ta. Tôi tự mình dẫn đội đi về phía trước. Đợi đến khi đến nơi. Diệp Đề Sư, anh có biết lão phu nhìn thấy gì không? Diệp Phùng hỏi, nhìn thấy gì? Toàn bộ 30.000 binh lính đều đã chết hết. Hơn nữa, máu tươi trên người bọn họ đều đã bị rút sạch. Cách đó không xa, trong một hố lớn được đào ra, một màu đỏ rực. Mà Giang Hạ Hàn, đứng ngay bên cạnh, giống như đang tiến hành một nghi lễ khó hiểu gì đó. Một câu nói, như sét đánh xuống Diệp Phùng. Mà với tính cách của anh, giờ phút này cũng trừng to hai mắt. Không thể nào, đệ tử của tôi hiểu rất rõ. Làm sao anh ta có thể ra tay làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy được? Trong chuyện này có phải có hiểu lầm gì đó không? Diệp Đề Sư. Tôi hiểu tâm trạng của anh. Ban đầu, chúng tôi cũng cho rằng có hiểu lầm gì đó. Vì vậy, bao vây bắt Giang Hạ Hàn, nhốt vào nhà tù Tần Thành. Nhưng mà, từ đó về sau, Giang Hạ Hàn giống như bị điên. Không thu thập được tin tức gì. Nhưng ai ngờ, ngày năm nay, đột nhiên Giang Hạ Hàn khôi phục. Cũng đánh lính canh phòng bị thương. Trốn ra khỏi nhà tù Tần Thành. Đến tận bây giờ vẫn không có tin tức gì. Diệp Phùng hơi gật đầu một cái. Quan Minh Thiện nói không sai. Mình cũng mất dấu vết hành động của Giang Hạ Hàn ở nhà tù Tần Thành. Có điều khác nhau là, anh có thêm một lần tiếp xúc được Giang Hạ Hàn. Là khi ở thành phố Hữu Thiên của tỉnh Đồng Tam. Nếu đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao các ông không nói với tôi? Ông Hồ nhìn Diệp Phùng, giải thích, không nói với anh là quyết định của lão phu. Thân phận của Giang Hạ Hàn còn chưa rõ. Hơn nữa còn có thể là người của thánh giáo. Anh lại là thầy giáo của anh ta. Đệ tử trong môn đông không kể hết. Ngộ nhỡ Giang Hạ Hàn mê hoặc cả anh rồi. Chỉ dựa vào sức lực của một mình Diệp Phùng anh, tạo thành nguy hiểm cũng không kém gì thánh giáo. Dưới tình huống như vậy, chúng tôi không đánh cược được, cũng không dám đánh cược. Diệp Phùng mím môi, không phải anh không thừa nhận. Thân là người đứng đầu chính phủ, cách làm của ông Hồ là cách làm chính xác nhất. Nhưng mà từ đáy lòng anh vẫn không chấp nhận được thân phận Giang Hạ Hàn là người của thánh giáo. Đây là đệ tử đầu tiên của anh, cũng là đệ tử có thiên phú nhất. Xét quan hệ với Diệp Phùng, vừa là đệ tử vừa là bạn bè. Bất kể về thiên phú võ học hay là tính cách, đều được Diệp Phùng bồi dưỡng như người nối nghiệp. Nhưng mà nhìn thấy sự độc ác của La Tiên Nhân, anh có làm thế nào cũng không tin được. Đệ tử mà mình trông cậy nhất, lại là người tàn nhẫn như vậy. Nghĩ đến đây, anh đứng dậy, ánh mắt sắc bén, không nhìn thấy chính Giang Hạ Hàn. Trước khi được nghe chính miệng anh ta thừa nhận, tôi không tin đệ tử của tôi sẽ là loại người như vậy. Diệp Đế Sư, Quan Minh Thiện không kiềm được nói. Tôi hiểu tâm trạng của anh. Nhưng mà, nếu Giang Hạ Hàn thật sự là người của thánh giáo, với thực lực của anh ta cộng thêm được thánh giáo bồi dưỡng, bây giờ, chỉ sợ anh ta không yếu hơn anh đâu. Đệ tử của tôi, tự tôi có trách nhiệm. Nếu anh ta thật sự là người của thánh giáo, trong mắt Diệp Phùng lóe lên ý lạnh. Đó cũng là do tôi tự mình dọn dẹp sạch sẽ môn phái. Tuyệt đối không vì tình riêng mà bất chấp luật pháp. Ông Hồ, ông Quan, tôi cũng không hiểu nhiều về thánh giáo. Hay là, có thể cho tôi mượn một số ghi chép và sách cổ về thánh giáo còn lại được không? Hai người nhìn nhau, sau đó ông Hồ mở miệng nói. Diệp Đế Sư, đối với ghi chép về thánh giáo, vốn dĩ chính phủ có rất nhiều. Nhưng mà thời kỳ đầu khi lập nước, khi bài trừ mê tín phong kiến, đa số đều bị thiêu hủy rồi. Bây giờ, toàn quốc từ trên xuống dưới, nếu muốn tìm bản ghi chép tỉ mỉ nhất, chỉ có một nơi, chỗ nào, nhà họ Khổng. Diệp Phùng sửng sốt, Diễn Thánh Công Phủ, Cách Chương.